Bà sợ, chuyện này rất hợp lý. Thanh Vân còn phải xử lý việc công ty, cũng không thể ở nhà chăm sóc con mãi được đúng không? Con ở Cố gia một mình, chắc chắn cha mẹ sẽ không yên tâm. Ở lại Sở gia đi, mẹ chăm sóc con. Bà Sở vừa nói như vậy, sắc mặt Cố Thanh Vân đã lập tức thay đổi rất xoắn xuýt. Một mình ở Cố gia không yên tâm. Xem ra bọn họ vẫn canh cánh trong lòng về cách làm trước đây của mẹ ông ta rồi. Thấy sắc mặt Cố Thanh Vân thay đổi, ông Sở lập tức đạp chân bà Sở. Bà Sở á một tiếng, lập tức chừng ông đạp tôi làm gì hả? Tôi nói không đúng à? Ông Sở cười khan ha ha một tiếng, định nói gì đó để xoa dịu thì Cố Thanh Vân đã lên tiếng rồi. Mẹ nói đúng, đúng là rất lâu Ngọc Bình không ở lại Sở gia rồi. Nếu đã như vậy thì nên ở lại mấy ngày đi. Nhìn ý của mẹ vợ, nào có đơn giản là ở mấy ngày như vậy. Bà căn bản là muốn để cho Ngọc Bình ở đây cho đến tận lúc sinh con. Ra tay trước sẽ có lợi thế mạnh, ra tay sau dễ gặp tai ương. Ông ấy mở miệng nhượng bộ trước, cho dù mẹ vợ muốn nói, cũng cái gì gọi là ở mấy ngày, mẹ còn muốn bảo nó ở đến hết cữ kia kìa. Ai biết ở Cố gia nhà con gái mẹ phải chịu khổ những gì. Khóe miệng Cố Thanh Vân giật giật, lần này hoàn toàn không nói nổi. Được rồi, ông sai rồi, ông tưởng là mẹ vợ chỉ muốn bảo Ngọc Bình ở đến lúc sinh, ai ngờ người ta muốn giữ luôn vợ mình ở Sở gia đến hết tháng cữ. Thật ra tính cách của bà Sở trước nay rất đáng yêu, trừ nấu cơm khó ăn còn bắt mọi người phải khen ngon ra, gần như cũng chưa từng có lúc nào mà không tha người. Nhưng chuyện của Sở Ngọc Bình là cái gai trong lòng bà. Con gái mình nâng trong lòng bàn tay nuôi lớn, dựa vào cái gì phải đến nhà người ta làm trâu làm ngựa chăm sóc người già chứ? Huống hồ bà già kia còn không biết tốt xấu như vậy. Cho nên, chỉ cần là chuyện liên quan đến Sở Ngọc Bình, bà phải đấu tranh đến cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, hôm nay em họ ở lại đây đi. 2. Thấy cụ bà Sở sắp chiến tranh với Cố Thanh Vân, Sở Ngọc Bình là người trong cuộc chỉ đành đứng ra giảng hòa. Mẹ, suy cho cùng con cũng là con dâu của Cố gia, không thể cứ ở lại Sở gia mãi được đúng không ạ? Ở mấy ngày là được rồi. Mấy ngày? Không được. Nửa năm. Nửa năm. Khóe miệng Sở Ngọc Bình giật giật, vậy cũng quá lâu. Sở Ngọc Bình nói như vậy, ông Sở vội vàng phụ họa. Đúng vậy, nửa năm lâu quá. Nếu như nó ở nhà chúng ta nửa năm, không cho tôi hút thuốc, không cho tôi uống rượu, chắc chắn tôi phải đuổi nó về nhà chồng. Bà Sở nghiến răng, ông có phải là cha ruột của nó không hả? Đương nhiên tôi là cha ruột của nó, nhưng nó là con gái ruột của tôi sao? Cái này không cho, cái kia không cho. Sở Ngọc Bình, đậu đậu. Sở Minh Hiên, nửa năm rất tốt, ở càng lâu càng tốt. Vốn dĩ lúc hắn đề nghị chỉ nghĩ là ở đến ngày kia là được. Rồi, ở đến ngày kia, ít nhất vợ sẽ không mặc cái áo da nhỏ đó khiêu vũ cho tên giả mạo kia. Ai mà ngờ, có lòng chồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Nếu như vợ thật sự có thể ở Sở gia nửa năm, hắn bảo đảm có thể trông chừng tên giả mạo đó thật kỹ. Hơn nữa, nửa năm đủ cho hắn thoát khỏi cơ yêu nguyệt rồi. Đến lúc đó hắn sẽ hung hăng quất vào mông vợ, xem cô còn có nhận ra hắn nữa không. Nhưng không phải là đậu đậu không nhận ra hắn, cô đã nghi ngờ trong lòng rồi. Chỉ là quá tín nhiệm hắn nên mới không muốn tùy tiện nghi ngờ thôi. Ai bảo trước kia hắn hay giả vờ như vậy chứ? Nếu như bình thường không hay giả vờ, cô đã sớm khẳng định được cái tên giả mạo kia là giả rồi. Có điều bây giờ cô vẫn tin chắc người đàn ông của cô là đệ nhất thiên hạ, ai cũng không tính toán gì được với hắn. Cô nghe thấy Sở Minh Hiên nói như vậy, liền ha ha cười lạnh một tiếng, muốn ở thì mọi người ở, đừng có lôi tôi vào. Sở Ngọc Bình biết giữa Đậu Đậu và Sở Minh Hiên có xích mích, cũng biết cháu mình ban đầu không thích Đậu Đậu, cho nên đối với thái độ của Đậu Đậu, bà ấy tương đối hiểu. Nhưng có nói thế nào thì bà ấy cũng là cô ruột của Minh Hiên. Trước đây cảm thấy Minh Hiên không hợp với Đậu Đậu là bởi vì Minh Hiên quá lạnh lùng cao ngạo. Đậu Đậu cũng lạnh lùng, mặc dù bình thường coi như rất thích nói chuyện, nhưng là điển hình của mẫu người ngoài nóng trong lạnh. Hai người lạnh đến tận trong xương, có thể ở bên nhau mới là lạ đấy. Có điều bây giờ thì khác, Minh Hiên đã chịu hạ thấp thân phận mà mặt dày quấn lấy Đậu Đậu rồi. cứ như vậy cũng không phải là không có khả năng đến được với nhau. Có câu nói thế nào nhỉ? Một người có bao nhiêu bạc tình thì sẽ có bấy nhiêu chuyên tình. Hôm nay Minh Hiên chịu làm như vậy, chắc hẳn cũng đã yêu quá sâu sắc. Nếu đã như vậy, bà ấy không giúp cháu ruột mình chẳng lẽ còn để cho ngài cửu thần thần bí. Bí đó được lời à? Ai thân ai sơ không hiểu sao? Cháu nhà mình hiểu rõ, mà ngài cửu kia, đến bây giờ lai lịch còn chưa rõ nữa. Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Bình háng giọng, đậu đậu, ở lại đi, trời tối rồi, một mình con về mẹ cũng không yên tâm. Huống hồ cũng không cần ở mấy ngày, mẹ cùng lắm chỉ ở đây một tuần thôi. Khóe miệng đậu đậu giật giật, một tuần. Cô đã đồng ý với Yêu Nghiệt sau khi qua kỳ nguy hiểm sẽ nhảy sexy cho hắn xem rồi. Yêu Nghiệt sẽ không tức giận chứ? Đậu đậu quay đầu nhìn Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt, cau mày, đừng ở đây thì hơn, tìm một lý do trở về nhà trọ đi. Đậu đậu theo bản năng siết tay lại, cứ cảm thấy hôm nay Yêu Nghiệt có chỗ nào không đúng. Không nên như vậy, hắn không nên có cái biểu tình đó, cũng không nên là cái giọng thương lượng này. Trước kia nếu vào lúc này, hắn sẽ chỉ mong sao lập tức đóng gói cô lại mang đi. Hôm nay, quá không đúng. Đợi đã, cô nghi ngờ hắn như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn ra được chút nào sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, giả điên giả dại, mặt dày bám lấy. Một, đậu đậu nhìn Yêu Nghiệt, theo bản năng hỏi trong lòng, anh làm sao thế? Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Nhưng Yêu Nghiệt lại không hiểu, hắn còn tưởng đậu đậu đang hỏi hắn phải nói thế nào. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, nói, ngày mai có tiết, nhà trọ gần trường học hơn. Không phải em muốn nhảy lớp à? Có thể lấy cái này làm lý do. Trái tim đậu đậu lập tức lạnh. Hắn thật sự không nhìn ra cô đang nghĩ gì. Hắn hoàn toàn không nhìn ra. Chẳng lẽ hắn không phải là... Trong lòng đậu đậu hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt đã bị cô bóp chết từ trong trứng nước. Yêu Nghiệt mạnh như vậy, làm sao có khả năng có ai có thể tính kế hại hắn chứ? Kẻ có thể hại hắn đã không phải là người rồi. Sở Minh Hiên rất vui, vì vợ hắn rốt cuộc cũng phát giác ra. Nhưng hắn chưa vui được bao lâu đã nhìn thấy Cơ Yêu Nguyệt đứng sau lưng đậu đậu. Dường như chỉ cần vợ nhận ra, ả ta sẽ vặn gãy cái cổ nhỏ của cô. Được rồi, Cơ Yêu Nguyệt là thần, cho dù chỉ có công lực 4.000 năm vẫn vượt xa khoảng cách với yêu. Ả có thể nhìn thấu suy nghĩ của vợ, ngay lúc vợ vẫn chưa phát giác ra. Yêu Nghiệt đột nhiên muốn bảo vợ tìm cái kính màu của cô đeo vào. Có nó rồi, cho dù cô có nhận ra, Cơ Yêu Nguyệt cũng sẽ không biết. Nhưng bây giờ cấp bách, vẫn phải cắt đứt mạch suy nghĩ của cô đã. Nếu không hắn không khẳng định được trong tình hình khế ước chủ tớ, có thể cứu cô khỏi tay Cơ Yêu Nguyệt không? Nghĩ đến đây, Sở Minh Hiên khụ khụ hai tiếng, ở lại đi, ngày mai anh lái xe đưa em đi. Quả nhiên đậu đậu không nghĩ tiếp nữa, Cơ Yêu Nguyệt không có được đáp án, cũng lấy tay ra khỏi cổ đậu đậu. À, không thể giết cô, nếu không cửu ca sẽ không kiêng dè gì hết nữa. Sở Minh Hiên thở phào một hơi, sau đó hung hăng chừng về phía sau lưng đậu đậu một cái, tiếp tục nói, mọi người đều muốn em ở lại đây, nếu như em không ở lại, há chẳng phải là không nể mặt ai sao? Đậu đậu, ở bao lâu? Sở Ngọc Bình vội nói, một tuần ít quá. Bà Sở vừa mở miệng, ông Sở thì chừng bà ấy, bà nhiều chuyện quá, đợi nó về nhà rồi bà cũng theo đến Cố gia luôn đi. Sau đó ông nháy mắt với bà Sở, bảo bà đi trông đậu đậu và Sở Minh Hiên. Bà Sở nghĩ cũng thấy đúng, bà phải trông con gái, theo đến Cố gia cũng được. Vì vậy bà rất vui vẻ đồng ý, Sở Ngọc Bình và đậu đậu ở lại Sở gia một tuần. Còn Trường Sinh và Cố Thanh Vân thì ở một ngày rồi về. Đậu đậu hung hăng chừng Sở Minh Hiên một cái. Sở Minh Hiên không biết xấu hổ còn vênh mặt đề nghị. Tiểu viện của cô không ở được nhiều người. Nếu không thì để đậu đậu đến chỗ cháu ở đi. Sở Minh Hiên vừa dứt lời, hai người đều nói không được. Một người là Sở Phu Nhân, một người là đậu. Đậu, còn những người khác, ha ha, hoặc là coi như không nghe thấy gì, hoặc là đã vô cùng hài lòng rồi. Ví dụ như, ông Sở, ông cảm thấy cháu đích tôn cuối cùng cũng thông suốt rồi, như vậy mới đúng chứ. Giả điên giả dại, mặt dày bám lấy, như vậy mới có thể theo đuổi con gái đúng không? Trở lại chuyện chính, khi Sở phu nhân nói không được, đã thấy Sở Liên Thành chừng mình, nên bà ấy lập tức không nói nữa. Sau đó ông Sở cười híp mắt lại mở miệng, "Đậu đậu à, anh Minh Hiên của cháu đã nói như vậy rồi, cháu không thể không nể mặt chút nào như thế chứ. Ở một tối đi, đợi cha cháu dẫn anh cháu về nhà rồi, cháu lại ở cùng với mẹ." Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, "Ông ngoại, nam nữ thủ thủ bất thân, ông không biết sao?" "Ông, đương nhiên là ông biết rồi. Nhưng hai đứa là anh em họ, là quan hệ thân thích. Quan hệ thân thích cháu hiểu không?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, giả điên giả dại, mặt dày bám lấy. 2. Đậu đậu. "Ha ha, cháu hiểu. Chính vì hiểu cho nên bà cô đây mới chịu nhịn lâu như vậy biết không hả? Cái tên không biết xấu hổ Sở Minh Hiên này, trước kia chê cô đen chê cô xấu, chê cô đến nỗi không nuốt nổi cơm. Bây giờ cô xinh đẹp rồi hắn lại bắt đầu bỡ đỡ săn đón, nhân phẩm tuyệt đối có vấn đề. Sở Minh Hiên vô tội nằm yên cũng trúng đạn, vô cùng khó chịu. Mặc dù vợ ghét Sở Minh Hiên thì hắn cũng vui, nhưng bây giờ không phải hắn đã hoán đổi với Sở Minh Hiên rồi à? Ai ui, xoắn suýt quá đi. Vừa muốn để vợ nhận ra, lại vừa sợ vợ nhận ra. Loại cảm giác này thật sự là con bà nó khó chịu. Sớm biết lão Long Vương sẽ sắp xếp cái cục diện hỗn loạn này cho hắn, năm đó hắn đã không rút long cốt ra rồi. Bây giờ thì hay chưa? Bị Cơ Yêu Nguyệt lợi dụng sơ hở đây này. Gậy ông đập lưng ông, hắn thua do quá qua quýt. Nhưng mà ai có thể ngờ, Cơ Yêu Nguyệt sẽ dùng long cốt của hắn để đổi lấy linh hồn của hắn chứ. Yêu Nguyệt vô cùng khó chịu, thể sau khi giải được khế ước chủ tớ, nhất định hắn sẽ không dễ dàng tha cho Cơ Yêu Nguyệt. Nhưng Cơ Yêu Nguyệt cũng rất khó chịu, ả dùng công lực 1000 năm để đổi hồn cho hắn, nhưng hắn còn chẳng thèm nhìn ả lấy một cái. Nếu đã như vậy, thì đừng trách ả lòng dạ độc ác. Nghĩ đến đây, Cơ Yêu Nguyệt lại lần nữa lệnh cho Yêu Nguyệt mau ngủ với Đậu Đậu. Yêu Nguyệt gật đầu nói được. Lúc này Cơ Yêu Nguyệt mới coi là yên tâm chút. Sau đó cảm ứng được cái gì, ả đột nhiên giật mình. Có người tiến vào tẩm cung của Cửu Điện Hạ. Không cần nghĩ cũng biết là Thất Điện Hạ. Sở Minh Hiên khẽ cong môi, nhân lúc Đậu Đậu không chú ý, dùng khẩu hình nói với Cơ Yêu Nguyệt. Cơ Yêu Nguyệt, với tính cách của Thất Ca ta, hai ngày đã là cực hạn rồi. Đây mới là nguyên nhân vì sao hắn bị hoán đổi linh hồn nhưng vẫn không sốt ruột. Thất Ca thích Cơ Yêu Nguyệt, sau khi biết hắn không muốn lấy ả thì tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Mặc dù mù mắt rồng, nhưng nói thế nào thì Thất Ca cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu như phát hiện Cơ Yêu Nguyệt không có ở đó, nhất định sẽ điều tra tung tích của ả. Đến lúc đó hắn ta cũng sẽ biết người phụ nữ mà hắn ta mù mắt đi yêu rốt cuộc là cái thể loại gì. Huống hồ, lão Long Vương có không ưa hắn thế nào đi nữa thì hắn cũng là con trai ruột của ông ta. Chuyện hoán đổi linh hồn của hắn, Cơ Yêu Nguyệt không dám để cho lão Long Vương biết. Cho nên ả mới 5 lần 7 lượt dặn dò tên giả mạo kia phải ngủ với vợ. Bởi vì ả không thể ở lại nhân giới quá lâu. Hơn nữa hắn chắc chắn, chỉ cần Cơ Yêu Nguyệt quay về Long Cung, nhất định Thất Ca sẽ trông ký ả. Bởi vì Thất Ca sợ ả chết. Yêu Nguyệt đoán không sai, không sai chút nào hết. Ả không thể ở lại nhân giới. Ly Mộ Bạch đã bắt đầu tìm ả rồi. Nếu như để cho hắn ta phát hiện ra bộ mặt thật của ả, ả sẽ không có khả năng với Cửu Ca nữa. Nghĩ tới đây, Cơ Yêu Nguyệt cau mày, lại dặn dò Yêu Nguyệt mấy câu, vội vàng xoay người, biến mất trong bóng chiều. Sở Minh Hiên rất vui vẻ, lại gắp thức ăn lại múc canh cho Đậu Đậu. Ông Sở nhìn mà vui vẻ yên tâm, nói liên tục mấy từ tốt. Đậu Đậu gần như đã hoảng rồi. Tốt cái gì mà tốt? Cô hoàn toàn không thích Sở Minh Hiên biết không hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, đây không phải là Yêu Nguyệt của cô. 1. Sau khi ăn tối xong, Đậu Đậu liền bị Sở Minh Hiên dẫn tới chỗ hắn ở. Chỗ Sở Minh Hiên ở giống như con người hắn vậy, lạnh lẽo buồn tẻ, quy quy củ củ. Nhưng bản thân Sở Minh Hiên, không biết làm sao lại đột nhiên biến thành không biết xấu hổ thể này. Đậu Đậu không muốn nói chuyện, Đậu Đậu muốn yên tĩnh. Vì vậy sau khi Sở Minh Hiên dẫn cô đến phòng dành cho khách, cô lập tức đóng cửa không muốn để ý đến hắn. Sở Minh Hiên bị cửa đóng sầm trước mặt, đứng ở ngoài cửa đợi chán rất lâu, đột nhiên mở miệng, "Này, em họ, em rất không nể mặt đấy nhé. Ra đây ra đây. Anh vẫn chưa dẫn em đi tham quan Sở gia nữa." Đậu Đậu muốn chửi bậy, cô hung dữ kéo cửa ra, nói, "Sở Minh Hiên, rốt cuộc anh muốn thế nào hả?" Sở Minh Hiên cười he he, "Em họ, em ra rồi à? Bây giờ vẫn sớm như vậy làm sao em đã đi ngủ được chứ? Nào nào nào, cùng đi xem cừu vui vẻ nào." Đậu Đậu hoàn toàn mất kiên nhẫn, "Sở Minh Hiên, mặc dù tôi không biết anh đang giở trò gì, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi có người đàn ông của mình rồi." Nhưng nói ra những lời này, trong lòng Đậu Đậu có một chút ngập ngừng. Bây giờ người đi sau lưng cô thật sự là người đàn ông của cô sao? Khóe miệng Sở Minh Hiên giật giật, "Đương nhiên là anh biết, nhưng nam chưa lấy nữ chưa gả, anh có quyền theo đuổi em." Đậu Đậu quả quyết, "Tôi từ chối." "Em từ chối là việc của em, anh muốn theo đuổi là việc của anh. Cho nên..." "Cho nên cái gì?" "Cho nên cùng nhau đi xem cừu vui vẻ đi." Đậu Đậu theo bản năng nhìn vào mắt Sở Minh Hiên, muốn tìm được sơ hở từ trên người hắn, nhưng hắn hình như thật sự chỉ là muốn mời cô cùng xem tivi thôi. Còn cứu vui vẻ cái gì, chẳng lẽ tên ngốc nói cho hắn biết cô có con rồi à? Đậu Đậu nghĩ cô nên từ chối hắn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đi đến phòng khách ngồi xuống. Thấy sự nghi ngờ trong mắt vợ càng ngày càng nặng, Sở Minh Hiên hơi cong môi lên, "Này, em nhìn rõ chưa? Nếu như anh nhớ không nhầm thì em bị cận rồi phải không? Cơ Yêu Nguyệt không biết lúc nào sẽ trở lại, phải giục vợ đeo kính vào mới được." Nhưng khóe miệng vợ hắn giật giật, trợn mắt nhìn hắn như nhìn kẻ ngớ ngẩn, "Gần như vậy, tôi nhìn rõ." "Đợi đã, sao Sở Minh Hiên lại đột nhiên ở gần như vậy hả?" Đậu Đậu theo bản năng co lại phía sau, nhưng Yêu Nguyệt ở sau lưng lại cứng đờ người. Theo phản xạ có điều kiện, Đậu Đậu đứng lên. Cô không muốn động vào Yêu Nghiệt. Hơn nữa vừa rồi lúc Sở Minh Hiên đến gần, tim cô còn đập rất nhanh nữa. Chẳng lẽ cô trời sinh chính là một người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ sao? Có Yêu Nghiệt rồi còn chưa đủ, còn thích Sở Minh Hiên. Không thể, đây nhất định không phải là cô. Đậu Đậu hít sâu, lại hít sâu, sau đó cầm cái kính màu trong vòng tay huyền thiết ra đeo lên. Sở Minh Hiên hài lòng gật đầu, nhưng Yêu Nghiệt lại ngẩn ra. Vợ, lần đầu tiên hắn mở miệng gọi cô như vậy, giọng khàn khàn, cổ họng hơi thít lại, tại sao lại đột nhiên đeo cái này? Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt qua kính, đột nhiên phát hiện, hình như mình không thích hắn như vậy nữa rồi. Nhận thức này khiến cho Đậu Đậu cảm thấy có chút sợ hãi, cô không chấp nhận được cái sự thật này, theo bản năng ngụy biện, à, anh không nghe thấy Sở Minh Hiên đang nghi ngờ rồi sao? Em không muốn để cho cậu ta nhìn thấu tâm tư của em. Lý do này hoàn toàn không thể thuyết phục được mình, nhưng thật kỳ lạ lại thuyết phục được Yêu Nghiệt. Trong lòng Đậu Đậu lạnh lẽo, cô ngồi xuống bên cạnh Sở Minh Hiên, yên lặng nhìn chằm chằm vào tivi. Hình như cô thật sự không thích Yêu Nghiệt như vậy nữa rồi. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt trước kia, hơi thở trước kia, tại sao đột nhiên lại? À, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, đây không phải là Yêu Nghiệt của cô. 2. Đậu Đậu đau đớn kêu lên, mắt cá chân đột nhiên đau như kim châm. Sở Minh Hiên lo lắng cầm lấy chân cô, sao thế, để anh xem nào. Đau không? Không đau lắm. Đậu Đậu không đẩy hắn ra, mặc cho tay Sở Minh Hiên cầm lấy cái chân nhỏ bé của cô. Rất kỳ quái, cô không ghét Sở Minh Hiên chạm vào cô. Chỗ mắt cá chân, màu máu của mầm đậu rút đi, sau đó khôi phục màu xanh lá cây, chỉ còn lại hai cái lá. Yêu Nghiệt chạy tới muốn đẩy Sở Minh Hiên ra, bị Đậu Đậu lạnh lùng quét qua, hắn đứng lại tại chỗ. Sở Minh Hiên không biết mình bắt chước có đúng không, con xà yêu kia đối với Đậu Đậu không phải là ngoan ngoãn phục tùng sao? Không chỉ như vậy, hắn còn thường xuyên nói phải làm một người đàn ông rộng lượng lịch sự. Mặc dù Sở Minh Hiên không thể gật bừa, nhưng có vẻ như Đậu Đậu chính là thích con xà yêu kia như thế. Không, cũng không đúng lắm, có lúc xà yêu cũng rất bá đạo. Vì vậy Yêu Nghiệt chỉ dừng lại một chút, sau đó hung hăng đẩy Sở Minh Hiên ra. Hắn ôm lấy Đậu Đậu, đá văng cửa phòng dành cho khách ra, tùy hứng mà phách lối đi vào. Đậu Đậu theo điều kiện có phản xạ tát yêu nghiệt một cái, búp một tiếng, trong không gian yên tĩnh vô cùng vang. Bỏ em xuống, em tự đi được. Đậu Đậu không biết tại sao mình nói chuyện lại khó nghe như vậy. Sau khi hoàn hồn lại nhìn thấy mặt yêu nghiệt đỏ hết lên, trong lòng cô lập tức áy náy. Xin lỗi, em không nên đánh anh. Cô cụp mắt xuống, nói như vậy, sau đó nhìn thấy Sở Minh Hiên vẫn ở bên ngoài, có chút chột dạ giải thích. Em chỉ là cảm thấy hôm nay anh hơi cố tình gây sự. Đúng, chính là như vậy, phải đánh đòn phủ đầu. Nhưng cô nói xong liền hối hận, bởi vì cô nghĩ ra, cho dù cô đánh đòn phủ đầu, yêu nghiệt cũng sẽ không tha cho cô. Bởi vì cô lại để cho tình địch của hắn sờ vào mắt cá chân của cô. Theo cái tính thối hoắc của yêu nghiệt, không cắn cô hai cái cho hả giận mới là. Là đấy, huống hồ cô còn đồng ý nhảy cái loại đó cho hắn xem, nếu như hắn tức giận thi hành trước thời hạn thì làm thế nào? Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nguy hiểm của cô, không thể việc sắp thành lại hỏng được. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu yếu ớt ngẩng đầu lên, đối mặt với hắn, nhưng yêu nghiệt lại có chút hốt hoảng. Sau đó trước khi cô xin lỗi, yêu nghiệt đã lên tiếng, là anh cố tình gây sự. Vợ, em đừng giận nữa được không? Đậu Đậu lui về phía sau một bước. Anh nói cái gì? Yêu nghiệt, đang xin lỗi cô hả? Không, đây không phải là yêu nghiệt của cô. Đây không phải là hắn. Yêu nghiệt của cô, khi nào biết dùng cái ngữ khí này thừa nhận là hắn cố tình gây sự chứ? Cho dù thật sự là hắn cố tình gây sự, hắn cũng sẽ cây ngay không sợ chết đứng đúng. Ông đây chính là cố tình gây sự đấy thì làm sao hả? Vợ, em mau đến dỗ anh đi. Hắn sẽ không thừa nhận, hắn không muốn người khác động vào cô. Đây là ranh giới cuối cùng và nguyên tắc của hắn. Cho nên, người đứng trước mặt này tuyệt đối không phải là yêu nghiệt. Đậu Đậu tháo kính xuống, nâng mặt yêu nghiệt lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Cô đang thăm dò hắn, nhưng ngoài mặt lại giả như rất tức giận, trong lòng lại nói, không có gì mà có lỗi cả, anh là người em yêu, tại sao phải xin lỗi em chứ? Nhưng yêu nghiệt không hiểu, hắn tưởng là cô giận thật rồi, vì vậy hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, bắt chước giọng chính chủ làm nũng. Vợ chúng ta đi ngủ có được không? Anh không muốn để cậu ta động vào em. Nếu như vừa rồi hắn nói câu này, không nghi ngờ chút nào, Đậu Đậu sẽ tin hắn. Nhưng cô căn bản không hề giận thật, hắn hoàn toàn nhìn không hiểu ý mà cô muốn biểu đạt. May mà yêu nghiệt của cô là một tên thần kinh, không phải ai cũng có thể bắt chước được. Nếu không, có lẽ cô sẽ thật sự nhận sai người cũng rồi nên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, em không thể ngủ cùng hắn được. Một, mùi trên người bọn họ giống nhau, giống như vậy, nhưng hắn vẫn không bắt chước được, bởi vì hắn không phải là yêu nghiệt. Đậu Đậu hít sâu một hơi, đẩy mạnh yêu nghiệt ra. Sau đó cô lại đeo kính lên, giải thích không hề sơ hở với yêu nghiệt. Cậu ta dù sao cũng là anh họ của em cũng không tiện quá đáng quá. Lão Cửu, anh hiểu ý em chứ? Vừa rồi Sở Minh Hiên rất khác thường, cậu ta lại căng thẳng lo cho cô như vậy. Hơn nữa, cô đối với cậu ta có chút động tâm. Chẳng lẽ, linh hồn trong thân thể của Sở Minh Hiên mới là lão Cửu nhà cô? Cô phải đi xác nhận lại xem. Vì vậy, anh ngủ trước đi, em vẫn muốn xem phim thêm một lúc nữa. Thấy Đậu Đậu coi như đã tha thứ cho cậu, yêu nghiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, ừ, anh biết rồi. Anh đi đút cho con ăn đây. Đậu Đậu khựng lại, sau đó quay đầu, bỏ đi, không xem nữa. Con vẫn còn ở trong tay gã, cô không thể để lộ là cô đã nhận ra sự thật quá nhanh được. Nếu không, ngộ nhỡ cái tên không biết là cái quỷ gì này hại hai đứa bé nhà cô thì sao? Yêu nghiệt không có ở đây, cô không thể để cho hai đứa bé xảy ra chuyện được. Còn Sở Minh Hiên rốt cuộc có phải là yêu nghiệt nhà cô hay không? Sau này vẫn có cơ hội để kiểm tra. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu lên tinh thần trước mắt với yêu nghiệt. Không có Viên Viên ở bên cạnh, em thật sự cũng không thích xem Cửu vui vẻ. Yêu nghiệt cong môi, hoàn mỹ như thật. Vậy Sở Minh Hiên thì làm thế nào? Đậu đậu liếc về phía Sở Minh Hiên đang ngồi trên sofa, khẽ cắn răng nói, không làm thế nào cả, kệ cậu ta đi, đóng cửa, ngủ. Sau đó cửa phòng dành cho khách ầm một tiếng đóng lại. Sở Minh Hiên ngơ ngẩn hoàn hồn lại, sau đó giơ tay lên nhìn, khẽ thở dài một cái. Hay, vợ không nhận ra hắn, vợ cùng với tên giả mạo đó. Đợi đã, vừa rồi nhiễu lan đằng chỉ còn lại hai cái lá thôi. Đây là chuyện gì thế? Chẳng lẽ lá cây đã mọc ra từ nhiễu lan đằng còn có thể co lại à? Sở Minh Hiên không ngồi yên nổi, đứng lên đập cửa ầm ầm. Đậu đậu, đậu đậu, chân em sao rồi? Có sao không? Đậu đậu ôm Viên Viên đang ăn linh quả trong lòng, vừa buồn bực vừa giống lên, liên quan gì đến anh? Tôi ngủ rồi, em không thể ngủ cùng với hắn được. Hắn là yêu. Đậu đậu chấn động, sau đó gào lên, yêu thì làm sao? Yêu cũng là con yêu mà tôi thích. Nếu như hắn thật sự là yêu nghiệt, sẽ không bị cô quát mà lui đúng không? Hắn sẽ không trơ mắt nhìn mình ngủ chung giường với người khác chứ, đúng không? Đậu đậu lòng đầy hy vọng, nhưng ở ngoài cửa lại không có động tĩnh gì. Đậu đậu thở dài, quả nhiên vẫn là ảo giác của cô. Sở Minh Hiên sao lại là yêu nghiệt được chứ? Nếu như hắn không phải là yêu nghiệt, vậy vừa rồi cô, Kim Đậu Đậu, nếu như em dám ngủ cùng hắn, anh sẽ đi nói cho cô biết. Em đừng tưởng anh nói đùa nhé, nếu em ép anh thì chuyện gì anh cũng làm được hết. Đậu đậu kéo mạnh cửa ra, anh nói cái gì? Anh nói, nếu như em dám ngủ cùng hắn, anh sẽ đi nói cho cô biết em vẫn còn vị thành niên mà đã ở chung với hắn. Còn sinh ra hai đứa con nữa. Cô anh sẽ không tin đâu. Sở Minh Hiên im lặng một lúc lâu, đột nhiên móc điện thoại ra. Sau đó không đợi đậu đậu phản ứng lại, lạch bạch đi vào trong phòng chụp hai tấm ảnh. Trong ảnh, yêu nghiệt ôm hai đứa bé ngồi trên giường, một đứa bé dễ thương trong đó còn có cái đuôi nhỏ mập mạp nữa. Sau khi chụp xong, Sở Minh Hiên hung dữ mở miệng, bây giờ cô anh sẽ tin rồi chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, em không thể ngủ cùng hắn được. 2. Đậu đậu không tự chủ được cong môi, sau đó phản ứng được tên giả mạo kia vẫn còn ở đó. Cô lập tức thu lại biểu tình, cô anh sẽ không tin đó là đứa bé do tôi sinh ra đâu. Vậy thì đã thế nào? Cô sẽ hiểu nhầm đây. Là con của ngài Cửu, cô sẽ không cho phép em ở bên một người đã có con đâu. Sở Minh Hiên nói xong, giơ tay ra định kéo yêu nghiệt ra khỏi phòng. Yêu nghiệt theo bản năng ôm lấy Biển Biển, đầu ngón tay thon dài cách cái cổ nhỏ bé của Biển Biển không quá 10 cm. Đó là hành động vô ý thức của yêu nghiệt, không hề có ý làm tổn thương Biển Biển. Dẫu sao đó cũng là con của Đậu Đậu và Xà Yêu, mà hắn bây giờ là Xà Yêu. Nhưng Đậu Đậu nhìn thấy thế lại cực kỳ hoảng sợ, vội vàng mở miệng ngắt lời, Sở Minh Hiên, đủ rồi. Sở Minh Hiên, anh đừng có quản nhiều nữa. Anh làm như vậy, không cảm thấy bỉ ổi sao? Đậu đậu nói xong, cũng không để ý Sở Minh Hiên sẽ nghĩ như thế nào. Cô vội vàng quay đầu nhìn yêu nghiệt. Nhìn thấy đầu ngón tay yêu nghiệt đã thả lỏng đặt lên bụng Biển Biển, cô lén thở phào nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, cô cũng không thể đem con ra đánh cược được. Cho dù Sở Minh Hiên thật sự rất giống yêu nghiệt, cô cũng không thể đánh cược, nhưng có thể khẳng định là Sở Minh Hiên thật sự rất giống. Bất luận là điệu bộ cố tình gây sự hay là cách làm không từ thủ đoạn đều giống. Nghĩ tới đây, đậu đậu khẽ thở dài, lão Cửu, không bằng tối nay anh ở phòng khác đi. Nếu như Sở Ngọc Bình biết anh ở cùng với em, cái mặt già này của em thật sự không biết để đi đâu cả. Yêu nghiệt gật đầu, được, anh biết rồi. Lời này chắc không sai. Trong trí nhớ của Xà Yêu, Đậu Đậu đuổi hắn đến phòng dành cho khách ngủ cũng không phải một lần hai lần. Lúc Sở Ngọc Bình đến phòng 912, cô bảo hắn giấu hai đứa bé đi cũng không phải một lần hai lần. Cho nên cậu ta không cảm thấy Đậu Đậu đã nghi ngờ thân phận của cậu ta. Còn nữa, nếu như cậu ta sớm biết lợi dụng cô mình để uy hiếp Đậu Đậu thì cô sẽ chịu khuất phục thì cậu ta đã sớm làm như vậy rồi. Yêu nghiệt đứng dậy đi đến căn phòng dành cho khách khác. Đậu đậu quay đầu nhìn hai đứa bé ngoan ngoãn, lén thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô nói với Sở Minh Hiên, Bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Tôi có thể đi ngủ được chưa? Nếu như Sở Minh Hiên là yêu nghiệt, chắc chắn sẽ không vì cô quát hắn mà tức giận. Trừ việc không cho cô chung sống quá nhiều với người đàn ông khác ra, những chuyện còn lại, hắn đối với cô có thể nói là vâng lời răm rắp, dùng mọi cách để bao dung. Quả nhiên, Sở Minh Hiên không tức giận, hắn gật đầu nói, ừ, có thể, em đi ngủ đi. Bất kể vợ có nhận ra hay không, dù sao chỉ cần vợ không cho cái tên giả mạo đó ngủ cùng là được. Không phải là bị vợ mắng mấy câu thôi sao? Cũng không mất miếng thịt nào cả. Huống hồ, vợ cũng vì tưởng hắn là Sở Minh Hiên mới mắng hắn, người cô mắng cũng không phải là hắn. Sở Minh Hiên cười he he, vui sướng vẫy tay với cô, ngủ ngon, em họ thân yêu, khóe miệng đậu đậu giật giật, em họ cái đầu anh. Cút. Sở Minh Hiên xoay người đi, cút thật. Đậu đậu đỡ chán, đây thật sự là yêu nghiệt sao? Hắn sao lại chạy đến người Sở Minh Hiên được chứ? Bây giờ hắn thế nào rồi? Có bị thương không? Còn có thể quay lại như cũ không đây? Ôi chao, chuyện gì thế này không biết? Chạy đến người ai không chạy, tại sao lại chạy lên người Sở Minh Hiên hả? Không được, ngày khác vẫn phải dành thời gian hỏi xem rốt cuộc có phải là hắn không? Nếu không mà nhận nhầm, vậy cô sẽ mất mặt chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, ta không tự sát, người ta giết là cậu. Một, đậu đậu đóng cửa lại, ôm hai đứa bé một trái một phải trong lòng, xoa đầu Biển Biển, lại nhéo má Viên Viên, sau đó thở dài, hay, cũng không vội đi xác định xem Sở Minh Hiên rốt cuộc có phải là yêu nghiệt nhà cô hay không. Chuyện khẩn cấp trước mắt vẫn là mau nghĩ cách rời khỏi tên giả mạo đó đã. Nhưng mà rời khỏi thế nào đây? Không thể mang hai đứa bé đến trường được. Đột nhiên nói muốn để con trong không gian, tên giả mạo đó nhất định sẽ nghi ngờ. Viên Viên vui tươi hớn hở vẫn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Biển Biển đã nhạy cảm phát giác ra điều khác thường rồi. Người kia không giống cha nhát gan. Nói thế nào nhỉ? Đều nhát gan, nhưng sự nhát gan của cha nhát gan chẳng qua là vì dung túng mẹ ngốc thôi. Nhìn bề ngoài thì hình như cha nó vâng lời mẹ ngốc răm rắp, nhưng trên thực tế cha nó đã sớm quản lý được mẹ ngốc rồi. Cha nó là tính được cho dù mẹ ngốc có nhảy thế nào cũng không nhảy ra khỏi lòng bàn tay cha được, cho nên mới dung túng mẹ ngốc. Nhưng người kia thì khác, người kia căn bản không hiểu rõ mẹ ngốc. Hơn nữa, mùi trên người hắn có thay đổi rất nhỏ. Biển Biển không biết rốt cuộc mẹ ngốc đã nhận ra chưa, tóm lại nó quyết định nhân lúc tên giả mạo không chú ý, sẽ bỏ nhà ra đi. Nếu như cha nhát gan thật sự bị đổi rồi, vậy cái nhà này thật sự là quá nguy hiểm. Cho nên, lúc đi có thể cân nhắc dẫn Viên Viên theo, mặc dù nó chính là một đứa phiền phức. Đậu đậu không biết con trai cô đã muốn bỏ nhà ra đi rồi, cô còn tưởng hai đứa bé không nhận ra. Đang buồn rầu nhìn chằm chằm cái đuôi nhỏ mập của Viên Viên. Hai ngày trước yêu nghiệt còn nói đuôi của con gái sắp rụng rồi. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, linh quả cất hết ở trong túi của tên giả mạo đó. Nếu như đuổi tên giả mạo đó đi, vậy linh quả phải làm sao đây? Con gái phải thế nào đây? Cô đi đâu mà tìm khẩu phần ăn cho hai đứa bé chứ? Không được, mấy ngày nay phải thận trọng. Đợi đuôi của con gái rụng rồi mới có thể đổi gã đi. Mấy ngày nay, phải nghĩ xem đi đâu kiếm đồ ăn cho con. Quyết định như vậy, đậu đậu ôm Viên Viên, sau đó kéo cả Biển Biển vào trong lòng, giơ tay lên tắt đèn, nói, ngủ đi. Thấy vợ tắt đèn, Sở Minh Hiên xoay người, lúc đi ngang qua tên hàng giả đó khẽ cười, không nói gì cả, chuẩn bị trở về tự sát. Trước đó Cơ Yêu Nguyệt ở đây, hắn không tự sát được. Bây giờ Cơ Yêu Nguyệt đã trở về Long Cung rồi, lúc này không chết còn đợi lúc nào. Nhưng Cơ Yêu Nguyệt cũng không phải một kẻ ăn chay, mấy câu ả dặn dò Sở Minh Hiên trước khi đi, bao gồm cả việc đề phòng yêu nghiệt tự sát. Yêu nghiệt vừa mới vào nhà định tìm dây giày treo cổ thì Sở Minh Hiên đã đi theo vào. Tốt nhất là anh đừng tự sát, Sở Minh Hiên nói. Yêu nghiệt cười, vừa không ngừng tìm vừa quay đầu liếc Sở Minh Hiên một cái. Sao thế? Sợ chết à? Nếu như sợ, tôi sẽ không bí quá hóa liều đâu. Sở Minh Hiên đội lốt yêu nghiệt, không thể phủ nhận giả vờ thật sự rất giống. Đến yêu nghiệt tự nhìn cũng cảm thấy giống như đang soi gương. cho nên vợ không nhận ra được cũng có thể hiểu. Ai bảo đến hồn khí bọn họ cũng giống nhau như vậy chứ. Yêu nghiệt cảm khái một chút, sau đó cầm một cái dao gọt trái cây trong ngăn kéo ra. Thấy cái dao gọt trái cây kia xoay xoay trong tay yêu nghiệt, tim Sở Minh Hiên đập thình thịch. Cậu ta tỉnh bơ hỏi, anh thật sự muốn tự sát sao? Đã nghĩ đến hậu quả chưa? Yêu nghiệt không nhịn được cười, ta đây không gọi là tự sát, người ta giết là cậu. Dao gọt trái cây dừng lại trong tay yêu nghiệt, dưới ánh đèn lạnh lẽo hiện lên hàn quang nguy hiểm. Hắn cầm nhẹ ở cán dao, khẽ dương cánh tay lên, dường như một giây tiếp theo sẽ có thể đâm xuyên vào tim mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, ta không tự sát, người ta giết là cậu. Hai, yêu nghiệt hạ dao xuống, Sở Minh Hiên nghiêm mặt lên tiếng, tôi chết rồi cô ấy phải làm thế nào? Thấy mũi dao còn cách cơ thể mình chưa đầy 1 cm thì dừng lại. Sở Minh Hiên không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy ở chỗ tôi, nếu như tôi chết, anh nói xem, người bị tình nghi sẽ là ai? Thanh giả tự thanh, cảnh sát sẽ loại bỏ sự tình nghi của cô ấy. Cảnh sát loại bỏ, người Sở gia sẽ tin sao? Sở Minh Hiên đội lốt yêu nghiệt khẽ cong môi, cười không chút khác biệt nào. Phải biết mẹ tôi không thích cô ấy. Huống hồ cho dù Sở gia tin thì cũng sẽ không đối xử với cô ấy giống như trước đây nữa. Yêu nghiệt bật cười, Sở Minh Hiên, cậu đúng là đề cao mình rồi. Cậu tưởng rằng cô ấy sẽ quan tâm Sở gia đối với cô ấy thế nào à? Đồng tử Sở Minh Hiên co rút lại, anh có ý gì? Ta có ý gì? Ý ta là, Sở gia trong mắt cô ấy, chẳng là cái dám gì hết. Yêu nghiệt nói xong, hạ dao đâm vào ngực trái, Sở Minh Hiên nhanh tay nhanh mắt giơ tay ra ngăn lại, lòng bàn tay không ngoài dự liệu, bị dao gọt trái cây đâm cho một cái. May mà ngăn được rồi, cơ thể của hắn không bị thương. Cô ấy không quan tâm Sở gia, nhưng cô ấy quan tâm Sở Ngọc Bình, quan tâm Niệm Nô Kiều. Nếu như dư luận của xã hội bất lợi với cô ấy, Niệm Nô Kiều sẽ thế nào? Đương nhiên cô ấy cũng có thể không quan tâm Niệm Nô Kiều, nhưng cô ấy đã cược với Đường Lưu Ly. Đủ rồi. Yêu nghiệt lạnh giọng ngắt lời hắn, ta sẽ giữ lại một mạng cho cậu. Sở Minh Hiên khẽ cong môi, vậy là đúng rồi. Nhưng không đợi Sở Minh Hiên đắc ý, yêu nghiệt đã giơ cái dao hướng về phía thân dưới. Nếu tạm thời không thể giết cậu, cắt cái chân giữa của cậu đi cậu không có ý kiến chứ? Đợi đã. Sở Minh Hiên vội vàng mở miệng, biểu tình kinh hoàng lộ ra trên vẻ mặt của yêu nghiệt. Yêu nghiệt nhìn mà buồn nôn. Đừng có dùng mặt ông đây mà trưng ra cái loại biểu tình đó, đúng là con mẹ nó buồn nôn. Sau khi nói xong hắn lại khua dao dưới háng, không được động đến cô ấy, nếu không ta sẽ khiến cho cậu cả đời này làm thái giám. Sở Minh Hiên vội vàng gật đầu nói được, thấy đối phương ném dao đi, không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu ta đồng ý ngoài mặt, sau lưng nhất định sẽ không làm theo. Trong trò chơi đổi hồn này, trừ phi cậu ta phát sinh chuyện vợ chồng với Đậu Đậu, nếu không cậu ta lúc nào cũng có thể trở thành cô hồn dã quỷ. Vốn tưởng rằng sau khi đổi hồn cậu ta sẽ là người thắng lớn nhất, ai ngờ con tiện nhân cơ yêu nguyệt kia lại ký kết khế ước chủ tớ với cơ thể của cậu ta. Thân xác này vốn dĩ là của Ly Cửu Ca, cho dù cậu ta có bản lĩnh lớn bằng trời cũng làm sao mà tranh được. Nhưng cơ yêu nguyệt nói với cậu ta, chỉ cần cậu ta ngủ với Kim Đậu Đậu, hồn phách của cậu ta sẽ dần dần hòa làm một thể với cơ thể của Ly Cửu Ca. Nếu như không muốn chết, đây là lựa chọn duy nhất. Nhưng cậu ta phải ngủ với Kim Đậu Đậu thế nào chứ? Có Ly Cửu Ca ở đây, cậu ta sẽ không dễ dàng thực hiện được. Đáng chết. Sớm biết có thể lợi dụng quan hệ của cô mình để giữ Đậu Đậu ở lại Sở gia, cậu ta việc gì phải theo cơ yêu nguyệt đổi hồn với Ly Cửu Ca chứ? Gần quan được lợi, cậu ta có tầng quan hệ của cô mình, ban đầu tại sao lại không biết lợi dụng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, Sở Minh Hiên, chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào. Một, yêu nghiệt không biết trong lòng Sở Minh Hiên có cái ý này, nếu như biết, khẳng định lập tức giơ tay đâm vào da thịt Sở Minh Hiên. Khổ, không đúng, là tự sát. Sau đó đạp lên thi thể Sở Minh Hiên nói với cậu ta, mẹ kiếp, cơ yêu nguyệt đang lừa cậu đấy. một kẻ phàm trần như cậu còn vọng tưởng cướp thân xác của ông đây à? Trong đầu toàn là xít hà. Từ lúc mới bắt đầu, trong kịch bản của Cơ Yêu Nguyệt đã viết rất rõ ràng, Sở Minh Hiên, nam, bia đỡ, đạn thuần trùng, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Đương nhiên, trước khi chết, còn phải phát huy một chút sức lực còn lại để chia rẽ Ly Cửu Ca và Mạch Phi, vậy mới đúng với một cái bia đỡ đạn thuần trùng. Cơ Yêu Nguyệt tính toán rất tốt, đáng tiếc ả chưa từng cân nhắc, ả căn bản không phải là nhân vật nữ chính trong kịch bản của ả. Kịch bản của ả rất thực tế, nhưng cách hiện thực lại quá xa. Ả cảm thấy ả là người vợ cả vĩ đại nhẫn nhục vì yêu mà đấu với người thứ ba, trải qua trùng trùng hiểm trở, vì để sống sót mà thậm chí không tiếc bán đứng linh hồn cùng với cuộc sống tự do của mình. Ả đã vĩ đại như vậy rồi, cuối cùng Cửu Ca Ca nhất định sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện ra sự tốt đẹp của ả. Sau đó Lãng Tử quay đầu, hiểu được ả làm như vậy là vì có nỗi khổ riêng, không tính toán đến hiềm khích lúc trước, cưới ả yêu ả chăm sóc ả, cùng ả sinh ra một bầy con. Hoàn mỹ, nghĩ thôi đã cảm thấy những khổ sở trước đó không phải là khổ nữa rồi. Khổ, nếu như Yêu Nguyệt biết trong lòng ả nghĩ như vậy, nhất định sẽ cho ả hai cái bạt tai. Làm kỹ nữ còn muốn lập miếu thờ, hoang tưởng đến vậy nữa. Không, không chỉ đơn giản là cho hai cái bạt tai, hắn sẽ khiến cho ả phải chết. Hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn. Yêu Nguyệt nằm ngửa ở trên sofa phòng khách, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía phòng dành cho khách, vừa âm thầm nghĩ, Cơ Yêu Nguyệt đáng chết, biết rõ hắn giết cả nhà ả rồi. Tại sao còn muốn quấn lấy hắn? Không thể có chút thể diện à? Còn Thất Ca nữa, lại thích Cơ Yêu Nguyệt. Đúng là mù mắt rồng mà. Vì vậy, một đêm này của hắn trôi qua trong những suy nghĩ linh tinh. Sáng sớm ngày hôm sau, Đậu Đậu vừa mở cửa đã thấy Sở Minh Hiên nghiêng người ngủ trên sofa rồi. Người trên ghế sofa bằng da thật màu đen đang khoanh tay, tròng mắt đen sì. Nghe thấy tiếng động thì lập tức mở mắt, sau đó nhanh chóng nhìn về phía cô. Lồng ngực Đậu Đậu tắc nghẹn, vừa định hỏi hắn tại sao không ngủ ở trong phòng, đã nhìn thấy Yêu Nguyệt đi từ trong một phòng khác ra. Cô lập tức ngậm miệng lại. Cô không thể hỏi, trước khi Viên Viên rụng đuôi rắn, cô vẫn cần linh quả trong ống tay áo tên giả mạo này. Vì vậy Đậu Đậu tùy ý lướt qua Sở Minh Hiên, đối diện với Yêu Nguyệt, nói, tối qua ngủ thế nào? Có lạ giường không? Trước kia Yêu Nguyệt đã từng dùng cái cách nói lạ giường mà dở trò, cho nên Đậu Đậu hỏi như vậy, hoàn toàn coi hắn là Yêu Nguyệt. Bởi vì cô đã nghĩ rồi, muốn lừa tên giả mạo này, trước hết phải lừa được mình đã. Nếu như đến bản thân cô cũng không phân rõ thật giả, vậy thì chắc chắn tên giả mạo đó cũng không phân rõ cô rốt cuộc có nhận ra hay không. Quả nhiên, Đậu Đậu vừa nói như vậy, tên giả mạo liền cười, là, cho nên, vợ, tối nay anh có thể ngủ cùng phòng với em không? Sau đó hắn suy nghĩ một chút, cố ý bổ sung ngay trước mặt Sở Minh Hiên, thật ra, anh không lạ giường, anh chỉ là không quen thiếu em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, Sở Minh Hiên, chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào. 2. Sở Minh Hiên muốn phát điên rồi, vừa định nhìn xem vẻ mặt vợ thế nào, nhưng lại phát hiện vợ đeo một cái kính màu tím nhạt to đùng trên mặt. Vì vậy hắn chỉ nhìn thấy khóe miệng vợ giật giật, không để ý tới tên giả mạo đó, xoay người về phòng ôm con. Vợ không phản ứng.